Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, gánh vác được à? Lý Huyền Dạ vừa dứt lời, toàn bộ Linh Sơn phái đều kinh hãi. Nam Cung Hy là nhân vật bậc nào? Thiên sinh linh mộc thân thể, thiên tư kinh thế hãi tục, mới có 25 tuổi cũng đã tu luyện đến thần văn cấp 7. Là Linh Sơn phái sáng tạo tới nay, ngoại trừ Nam Cung Triết ở ngoài giàu có nhất tiềm lực người. Không chỉ là Nam Cung Triết nghĩa nữ, càng là Linh Sơn phái đại sư tỷ, tương lai trưởng giáo người nối nghiệp. Lý Huyền Dạ lại giờ công phu sư tử ngoạm, phải đem Nam Cung Hy chiếm thành của mình. Cứ việc hết thảy Linh Sơn phái đệ tử đều biết, Lý Huyền Dạ là không thể nào đạt thành mục đích a. Không ai có thể ở trưởng giáo dưới tay sống quá 10 chiêu. Nhưng Lý Huyền Dạ lời nói vẫn để cho Linh Sơn phái các đệ tử cảm nhận được sỉ nhục cùng phẫn nộ. Giết Lý Huyền Dạ tên biến thái này. Tiểu Hi Hi là của ta. Ai cũng đừng hòng cướp đi. Nói hưu nói vượn. Hi muội muội là lão bà ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nam Cung Hy giờ khắc này cũng là gương mặt ngẩn ngơ mờ mịt. Nàng và Lý Huyền Dạ gặp mặt không cao hơn 10 phút. Chỉ nói câu nào, làm sao Lý Huyền Dạ không hiểu ra sao liền đem tiền đặt cược kéo tới trên người mình đến rồi. Nam Cung Triết cũng là hơi sững sờ. Chợt một lời đáp ứng luôn. Được, chỉ cần ngươi có thể ở dưới tay ta sống quá 10 chiêu. Đừng nói là đem Hy Nhi gả cho ngươi. Coi như ngươi muốn này Linh Sơn phái vị trí trưởng giáo, ta cũng sẽ chắp tay đưa lên. Nhưng nếu như ngươi sống không qua 10 chiêu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta sẽ ở trong linh hồn của ngươi đánh vào một đạo gông xiềng. Nếu như ngươi không thể là Linh Sơn phái cống hiến cho đầy 1000 năm, liền vĩnh viễn không cách nào thu được tự do. Đi ngươi. Lý Huyền Dạ không giống nhau. Không chờ Nam Cung Triết nói hết lời, chính là hai phát kim long cắn giết nổ ra. Hai cái kim long lẫn nhau quấn quanh lấy nổ ra, hung hăng vô cùng, như bẻ cành khô, căn bản không thể nào né tránh. Nam Cung Triết không chút nào không để trong mắt, chỉ là trong nháy mắt vung lên, vạn ngàn đầu kim văn liền giao nhau bao phủ tứ phương. Thuận buồm xuôi gió, vô kiên bất tồi kim long, lại bị hắn kim văn cho mạnh mẽ đỡ được. Hai cái kim long đụng thất điên bát đảo, đầu mắt mờ. Loạng choạng liền biến mất rồi. Mấy lần công kích, Lý Huyền Dạ đại khái thăm dò ra cái kia kim sắc thần văn sức mạnh. So với màu đỏ thần văn, này màu vàng thần văn đẳng cấp rõ ràng cao hơn gia cấp 1. Bất luận thao túng độ bén nhạy, vẫn là cường độ tính giai lực phá hoại, đều vượt xa màu đỏ thần văn. Có dạng này màu vàng thần văn nơi tay, Nam Cung Triết căn bản không cần bất kỳ vũ khí nào, không cần sử dụng bất kỳ công pháp, cũng đủ để sừng sững ở thế bất bại. Lý Huyền Dạ thậm chí có thể khẳng định, Nam Cung Triết thực lực thậm chí còn ở Đan Đi bên trên. Huyết mạch của hắn thiên phú, so với Đan Đi còn muốn yêu nghiệt, tuyệt đối là cái tàn nhẫn góc. Đến phiên ta ra tay rồi, chuẩn bị kỹ càng đi. Nam Cung Triết nhướng mày nở nụ cười, trong tay bỗng tuôn ra mấy triệu đầu kim văn. Này vô số kim văn điên cuồng vặn vẹo dây dưa, càng biên chế thành một cây trường thương màu vàng óng. Trường thương tạo hình cực kỳ bá đạo, màu vàng đầu súng nhẹ nhàng vùng vẫy, không gian liền phảng phất trang giấy đã bị ung dung cắt ra một cái vết rách. Longinus chi thương thí thần chi lực cũng đã rất khủng bố, nhưng cái này màu vàng thần văn trường thương tán phát uy thế, muốn so với Longinus chi thương cường thịnh 1000 lần. Phóng. Nam Cung Triết vỗ tay cái đột, trường thương màu vàng óng trực tiếp từ hư không trong vết nứt trượt ra, lấy vượt qua 50 lần tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng chạy về phía Lý Huyền Dạ. Hầu như không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, trường thương màu vàng óng liền đâm về phía Lý Huyền Dạ ngực. Bùm. Một tiếng rung vang vọng đất trời. Là Đông Hoàng Trung đột nhiên xuất hiện, thay thế Lý Huyền Dạ đỡ đòn đánh này. Không phá bất diệt Đông Hoàng Trung, dù cho tao ngộ bực này oanh kích, cũng là chút nào vết sâu đều không có để lại. Nhưng vì chống đối đòn đánh này, Đông Hoàng Trung bên trong nguyên khí lại một lần tiêu hao hết, trở nên ảm đạm phai màu, không cách nào tiếp tục thôi thúc, rời hướng về phía đại địa. Nam Cung Chiết không cho Lý Huyền Dạ lại nhặt Đông Hoàng Trung cơ hội. Hắn lòng bàn tay quấn quýt lấy kim văn hóa thành màu vàng găng tay. Lấp lóe bình thường xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Chính diện một trường oanh kích mà tới. Trời cao nổ tung, không gian dập tắt, Lý Huyền Dạ sức chiến đấu đã toàn bộ triển khai. Thi đấu hai trạng thái, cộng thêm 10 tỷ tinh thạch nạp tiền, thậm chí mở ra minh quỷ chiến y cuồng hóa trạng thái. Mạnh mẽ chống đỡ rơi xuống Nam Cung Chiết một trường, trực tiếp tiến vào tàn huyết trạng thái. Lý Huyền Dạ không nói hai lời, nuốt vào một viên tiên đậu khôi phục. Cùng lúc đó, Nam Cung Chiết lần công kích thứ ba cũng theo nhau mà tới. Hắn lần thứ hai nắm lên trường thương màu vàng óng. Tại không đến 100 mét khoảng cách địa phương, lấy một loại bạo lực ném mạnh phương thức hướng về Lý Huyền Dạ oanh kích mà ra. Lần này trường thương uy lực rõ ràng tăng cường không ít. Lý Huyền Dạ không thể bị động phòng ngự. Hắn bản năng phản ứng, ra tay chính là một phát thần hư không quyền. Trường thương màu vàng óng tốc độ cấp tốc hạ thấp xuống đến, nhưng vẫn là dễ dàng phá tan rồi Lý Huyền Dạ phòng ngự. Ở hắn tâm khẩu lưu lại một vết máu đỏ sẫm, niết bàn thần lực phun trào, thương thế trong nháy mắt khôi phục. Mặc dù như thế, nhưng Lý Huyền Dạ sắc mặt nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị. Hắn biết chân chính sát chiêu còn ở phía sau chờ đợi mình, nhất định phải toàn lực ứng phó. Thần văn cửu đạo, thứ ba, ngút trời, Nam Cung Chiết bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, trong tay hắn màu vàng thần văn lại đột nhiên biến đổi, hóa thành xanh thẳm như vòm trời bình thường màu sắc. Màu xanh lam thần văn kéo khí màu trắng xoáy, phảng phất như là từng đạo thần quang xông lên tận 9 tầng trời vân tiêu. Uy thế so với kim văn càng hơn một bậc. Đây là cái gì tình huống? Thần văn lại còn có loại thứ ba biến hóa. Lý Huyền Dạ có chút giật mình, nhưng hắn phản ứng không chút nào chậm lại. Linh cảm đến Nam Cung Chiết công kích giáng lâm, cũng không hàm hồ, trực tiếp lấy ra một cái đen như mực ba chân đại đỉnh. Chính là từ Triệu Nguyệt Dương trên người tuôn ra tới Hạo Thiên Đỉnh. Hạo Thiên Đỉnh, ngụy, hạ phẩm thần khí. Chọn dùng đặc thù phương pháp luyện khí chế tạo. Trang bị không đẳng cấp hạn chế. Có thể tự mình hấp thu năng lượng đất trời. Lấy ý niệm tiến hành điều khiển. Mang vào skill, hoành thánh. Hấp thu đến từ kẻ địch tất cả thủ đoạn công kích thần luyện. Lấy hỗn độn chân viêm luyện hóa bên trong đỉnh tất cả. Trên thực tế, Triệu Nguyệt Dương trong tay Hạo Thiên Đỉnh thuộc về hàng nhái, mà cũng không phải là chân chính thần khí Hạo Thiên Đỉnh. Có điều mặc dù là hàng nhái, nhưng hàng nhái người cũng là thiên đạo cấp Triệu Xuân Thu. Xuất từ thiên đạo cấp cường giả tác phẩm, mặc dù là hàng nhái, cũng có thể xem như là trên là một cái thần khí. Cứ việc chỉ là hạ phẩm, nhưng cũng không phải bình thường thần binh bảo cụ có thể so sánh. Dựa vào hoành thánh cùng thần luyện hai người này skill, Triệu Nguyệt Dương lúc trước hoành hành bá đạo, liền vô trần tử bọn họ đều không làm gì được. Lý Huyền Dạ nếu không phải dựa vào Đông Hoàng Trung không phá bất diệt thuộc tính, hạn chế lại Hạo Thiên Đỉnh, ai không đồng ý cũng rất khó ung dung đối phó Triệu Nguyệt Dương. Dù sao Đông Hoàng Trung cũng là thần khí, cứ việc bị phong ấn, nhưng ít ra cường độ vẫn còn, là không thể nào bị Hạo Thiên Đỉnh áp chế. Cho ta thu, đối mặt dập dờn mà đến màu xanh lam thần văn, Lý Huyền Dạ trực tiếp giơ lên cao Hạo Thiên Đỉnh. Hạo Thiên Đỉnh hóa thành một tấm thao thiết miệng lớn, trực tiếp đem đầy trời thần văn nuốt chửng lấy đi vào. Hỗn độn chân viêm hừng hực giấy lên, đảo mắt liền đem màu xanh lam thần văn cho luyện hóa đi. Vừa còn hoàn toàn tự tin Nam Cung Chiết, nhìn thấy này Hạo Thiên Đỉnh vừa ra đến, nhất thời biến ảo sắc mặt. Trở lại, thần văn cửu đạo chi thứ tư, linh hư, ngoặc kép phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,